Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 4 vĩ đại đường hàng hải hoan nghênh ngươi. Mr. không là ai? Tùy tiện hỏi cái người xuyên Việt liền biết. Okashichibukai chi nhất xa cá sấu crocodile a, loại này cường địch sẽ làm người sợ hãi sao? Muốn nói không sợ kia khẳng định là nói dối. Thực lực kém cách xa. Vivi vẫn là thực sợ hãi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chính mình ảnh chụp bị hải tặc vương thế giới trung cực boss im cầm ở trong tay cân nhắc, nàng đối xa cá sấu liền không sợ hãi. Sợ mau a, đến nay mới thôi cũng chưa ra tay quá trung cực boss tới hiểu biết một chút. Bị nhân vật như vậy theo dõi, ai có thể so với ta thảm. Chính mình năng lực chiến đấu đồ ăn đến moi chân. Tuy rằng là cái công chúa, nhưng trước kia quá mức liêm khiết. Tuổi cũng tiểu, toàn bộ thân gia thêm lên đều không đến 50 vạn belly. Phải biết rằng hải tặc thế giới một phần báo chí liền phải 100 belly. 50 vạn nghe tới không ít. Thực tế cùng kiếp trước Nhật Nguyên không sai biệt lắm. Sức mua thấp đến không được đối phương đâu. Im làm thế giới chính phủ trung cực lãnh tụ. Thống trị 170 cái gia nhập quốc. Hải tặc vương thế giới uy phong hiển hách, hải quân cũng chỉ là thế giới chính phủ cấp dưới một chi. Bộ đội, thoạt nhìn thực nghiêu Gorose ở im trước mặt hoàn toàn chính là tôi tớ. Không hề địa vị đáng nói, chính mình như thế nào đánh? Lấy đầu đánh sao? Chính mình có thể nói là đòi tiền không có tiền. Muốn người không ai, mà đối phương thế lực khổng lồ. Tiền cùng người đều nhiều đáp số bất quá tới, nếu là biết đối phương nhược điểm còn dễ làm. Cố tình ODA còn không có công đạo Vivi công chúa cùng im quan hệ đâu. Xui xẻo người xuyên Việt liền tới đây, nàng căn bản liền không biết chính mình cùng im là cái gì. Quan hệ, là tử địch, là tổ tiên, tổng không phải là mẹ con đi. Vivi đem bay đến chân trời suy nghĩ kéo về trước mắt. Nàng an ủi lão thần tử nói. Yên tâm đi, ít nhất 2 năm, nhiều nhất 3 năm, phía sau màn độc thủ âm mưu nhất định sẽ bại lộ ra tới, nàng thông qua chính mình tuổi tính quá. Hiện giờ thời gian điểm, hiện giờ là hải viên lịch 1517 năm. Năm trước đã xảy ra một chuyện lớn, đó chính là Red Hair sang bước lên tứ hoàng chi nhất, cũng là cùng thời kỳ. Một vị danh hiệu vì Miss Sunday nữ tính trở thành Mr. không cộng sự. Quản lý Baroque phòng làm việc hàng ngày công tác mà nay năm. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hẳn là ây ra biển năm đầu. Lúc này Lee Laffy ra biển còn có 2 năm đến 3 năm thời gian. Đây là Vivi cho rằng ít nhất 2 năm. Nhiều nhất 3 năm là có thể giải quyết Baroque phòng làm việc nguyên nhân. Cho dù chính mình đánh không lại xa cá sấu. Còn có tự mang lương khô tới hỗ trợ Laffy không phải. Đối với nàng kia phó, các đồng chí, 8 năm kháng chiến bắt đầu rồi, ngữ khí. Lão thần tử Igaram không có bất luận cái gì hoài nghi. Nàng cũng rất là thản nhiên. Bên người đậu bỉ quá nhiều. Thế cho nên chính mình không đủ đậu bỉ. Lão cảm thấy cùng hoàn cảnh không hợp nhau. Vì có vẻ không đột ngột. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ làm chính mình thoạt nhìn đậu một chút, hải tặc nhóm. Hoan nghênh đi vào vĩ đại đường hàng hải. Hoan nghênh đi vào Whiskey Peak, trên biển Nam Nhi vạn tuế, ồn ào tiếng hoan hô ở trấn nhỏ trên không vang lên. Xuyên thấu qua nhàn nhạt đám xương, tam con dắt bộ xương khô kỳ hải tặc thuyền nối đuôi nhau xử nhập trấn nhỏ phương Nam bến tàu, bến. Tàu thượng đứng đầy ra tới nghênh đón, người thường. Bọn họ mặt mang tươi cười, trong tay cầm các loại cờ xí. Nhìn đến hung thần ác sát hải tặc giống như là thấy được chính mình thất liên nhiều năm thân nhân. Giống nhau, tuy rằng thế giới này không có, giỏ cơm ấm canh, cái này thành ngữ. Nhưng Whiskey Peak một chúng thợ săn tiền thưởng đã dùng hành động biểu đạt chính mình đối với hải. Tặc nhóm kính yêu, cái loại này phát ra từ phế phủ vui sướng căn bản là làm không được giả, hải tặc nhóm không có lập. Tức rời thuyền. Bọn họ tự nhận chính mình uy danh đã thông qua một loạt đốt giết cướp bóc truyền bá tới rồi này. Phiến tên là Vĩ Đại Đường Hàng Hải, Hải Vực. Nhưng trước mắt loại này vô cùng náo nhiệt hoan nghênh nghi thức vẫn là lần đầu tiên thấy. Người thường nhìn thấy hải tặc phản ứng đầu tiên không nên là sợ hãi sao? Igaram, cái này cung đình hộ vệ đội đội trưởng rất có lực tương tác. Mang theo thủ hạ ở bến tàu một trận thổi kéo đàn hát. Sơ qua đánh mất hải tặc nhóm địch ý. Lục tục có hải tặc đi xuống tới, Mr. 9 đã sớm dẫn dắt không khí tổ bố trí hảo hội trường. Biết hải tặc nhóm còn có cảnh giác. Thời buổi này giống Luffy như vậy chung quy là số ít. Hải tặc nhóm vượt mọi chông gai. Một đường sát tiến vĩ đại đường hàng hải. Không có phòng bị tâm sớm đã chết, không khí tổ liền ở thị trấn trung tâm chỗ bố trí thật lớn lửa. Trại tiệc tối, mấy cái tiếp thu thuê xiếc ảo thuật nghệ sĩ ở chung quanh biểu diễn như là đi cà kheo. Toàn quyển lửa linh tinh tiết mục, những người này kỹ thuật khẳng định không bằng vai hề Bắc ghi hải tặc đoàn. Nhưng ở trước mắt cái này phân đoạn cũng đủ dùng, rượu ngon. Mỹ thực, vui sướng tiết mục. Hải tặc nhóm cảnh giác ở nhanh chóng tan rã, Vivi tắc dẫn dắt Miss Monday. Lãnh một đám nhìn như là tiểu hài tử. Thực tế là chu nho. Thoạt nhìn giống lão nhân. Thực tế là trẻ đầu bạc tóc thợ săn tiền thưởng phụ trách hội trường nội bán, đoạt tới tiền không hoa. Rớt, kia đương cái gì hải tặc a? Về nhà đi qua sống yên ổn nhật tử được không? Hải tặc nhóm mua sắm dục không thấp. Tiền tài ở biển rộng thượng là vô dụng, chỉ có lên bờ, ở thành trấn nội đem tiền đổi thành trang bị, vật tư cùng tiếp viện mới có giá trị. Thực mau, liền có một đám hải tặc dũng hướng quảng trường Đông Sườn mua sắm khu vực này tập trung whisky. Tích đại bộ phận vật tư, vì dễ bề quản lý, vì nói cho hải tặc, phía chính mình không phải quân lính tản mạn, đánh một thương đổi một chỗ du thương. Vivi còn treo lên Green thần kỳ đạo cụ cùng đặc thù vật phẩm cửa hàng, chiêu bài, lúc này sắc trời. Đã tới rồi trạng vãng, nước biển chụp đánh ở đá ngầm thượng thanh âm như ẩn như hiện. Đông đảo thợ săn tiền thưởng điểm nổi lửa đem. Giao dịch khu bị chiếu đến cực kỳ sáng ngời, ở ánh lửa làm nổi bật hạ. Có thể nhìn đến container, cái giá cùng bàn trên đài bãi đầy hoa hòe lòe loẹt vật phẩm. Này trong đó có mới tinh đao kiếm, cũng có cũ nát hải đồ, kim chỉ nam cùng súng kíp tới gần nhất, nhìn một cái a, mua không được có hại, mua không được mắc mưu, chỉ cần 9 vạn 9, chỉ cần 9 vạn 9 a, một cái trung niên nữ nhân cầm VV viết quảng cáo từ, đang ở tuần hoàn kêu gọi, mang theo thuyền trưởng mũ hải tặc đầu lĩnh dùng mơ hồ không rõ mồm miệng, hỏi, Cái kia kệ để hàng chính giữa nhất đoàn đao là cái gì? Hải tặc vương thế giới địa lý tương đối kỳ lạ. Vĩ đại đường hàng hải cùng Red Line đại lục giao nhau. Đem toàn bộ thế giới phân cách thành Đông Nam Tây Bắc 4 cái hải vực. Hải vực cùng hải vực chi gian liên hệ rất ít. Vivi hiện tại cũng nghe không ra cái này hải tặc đầu lĩnh đến từ nào phiến hải vực, nàng quay đầu. Lại nhìn thoáng qua kệ để hàng. Lúc sau đem ngữ tốc thả chậm, bảo đảm đối phương có thể nghe rõ, nghe hiểu, nói, cái kia a, kia chính là thế giới đệ nhất đại kiếm hào Hawkeye Mihawk sử dụng vũ khí, hải tặc đầu lĩnh rõ ràng. Không tin, trên kệ để hàng kia thanh đao còn không có hắn bàn tay đại đâu, Vivi biết hắn không tin. Cố ý bày ra tới chính là vì tiêu trừ nghi hoặc nàng thanh thanh giọng nói. Lúc sau hỏi hải tặc đầu lĩnh. Người gặp qua Hawkeye Dracul Mihawk sao? Chưa thấy qua, vậy là tốt rồi làm. Đây là Hawkeye vẫn luôn che giấu một cái ám tay. Hắn đã từng dùng cây đao này đánh cho bị thương quá tứ hoàng chi nhất Red Hair. Ta từ Red Hair đoàn nơi đó mua cây đao này. Cây đao này có một cái vang dội tên, gọi là tiểu ưng phi đao. Ngoặc kép, hết chương.